là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, sư huynh dạy ngươi cái thưởng thức cầu đặt mua. Sư huynh, Thiên Tinh chi chủ cười mỉm nói, thanh âm giống như tiếng trời, thật phi thường dễ nghe. Lý Dạ Huyền bị Thiên Tinh chi chủ một tiếng sư huynh làm cho toàn thân thoải mái. Thế là mặt dạn mày dày lên tiếng, thừa nhận đệ bát giai cấp sư muội. Sư muội sao không lấy chân diện mục gặp người đâu? Lý Dạ Huyền nhìn thấy Thiên Tinh tương đương chi chủ nói, thanh âm tốt như vậy nghe. Lý Dạ Huyền nhiều ít hiếu kỳ Thiên Tinh chi chủ hình dạng thế nào. Dù sao Thiên Tinh chi chủ toàn thân tinh quang bao phủ, thân ảnh mông lung, căn bản nhìn không rõ ràng. Ta vốn là tinh linh thông linh, tu luyện thành đạo, cho nên ngươi chỗ gặp chính là ta hiện tại bộ dáng, không có tận lực hiển hóa thành cụ thể nhân loại bộ dáng. Thiên Tinh chi chủ cười giải thích nói, tinh mâu lưu chuyển, mang theo một tia chế nhạo chi ý, đánh giá Lý Dạ Huyền, làm sao rồi, sư huynh, ngươi không phải là đối sư muội có ý nghĩ gì sao? Tinh linh, Lý Dạ Huyền vội ho một tiếng, che giấu bối rối của mình, cố ý nói sang chuyện khác hỏi, như vậy, nói như vậy, sư muội bản thể là một khỏa tinh cầu lạc. Thiên Tinh chi chủ lắc đầu cười nói, sư muội bản thể là một mảnh tinh hệ. Phốp, Lý Dạ Huyền con mắt kém chút trừng ra ngoài. Một mảnh tinh hệ, Lý Dạ Huyền một mặt hoảng sợ không hiểu, lại phức tạp vạn phần nhìn về phía Thiên Tinh chi chủ. Cũng không phải rất lớn tinh hệ, chỉ bất quá có được hơn ngàn mai sao trời mà thôi. Thiên Tinh chi chủ hách nhưng, nếu không phải dáng người của nàng một mảnh tinh quang mông lung, chỉ có hình người hình dáng, không có cụ thể da thịt, hình dạng, ngũ quan các loại, cho nên nhìn không ra biểu lộ, nhưng là Lý Dạ Huyền hay là có thể từ ngữ điệu bên trong nghe ra Thiên Tinh chi chủ có chút ngượng ngùng, lộ ra có chút ngượng ngùng, loại này ngượng ngùng, không phải nữ nhi ra không có ý tứ, mà là một loại khiêm tốn. Hơn ngàn mai sao trời mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng không tính ít, chí ít so ta xuất sinh chi địa Thái Dương hệ phải lớn nhiều. Lý Dạ Huyền khóe miệng giật một cái, sau đó phất tay đáp, về phần bên cạnh đỏ về sau, đã sớm từ dựng ngược trạng thái, chính qua thân, vẫn như cũ duy trì co lại hai chân tư thế. Cái cằm kém chút đến rơi xuống nhìn về phía Thiên Tinh chi chủ. Hiển nhiên, đỏ sau cũng chấn kinh đến vô cùng. Trên thế giới, không nghĩ tới trong vũ trụ còn có tinh linh dạng này sinh mạng thể. Bản thể là một khỏa tinh cầu, thậm chí có thể là một mảnh tinh hệ. Đơn giản, làm cho người chấn kinh. Không dám tin, ta lúc đầu cho là ngươi danh tự là bắt nguồn từ Thiên Tinh chi thành. Hiện tại xem ra, căn bản không phải a, Lý Dạ Huyền nói, Thiên Tinh chi chủ cười cười, nguyên địa dạo qua một vòng, trên thân mông lung tinh quang, dần dần thu liễm, mơ hồ dáng người đường cong, cũng chậm chậm trở lên rõ ràng, cuối cùng, điểm đầy hơn ngàn ngôi sao tinh vụ quang đoàn biến mất, thay vào đó là một vị tư thái cao gầy. Sắp cùng Lý Dạ Huyền cân bằng mỹ nhân tuyệt thế, thân hình của nàng càng là uyển chuyển, đường cong yêu mỹ, một đôi hai chân thon dài không nói, liền lên thân cũng là khó mà miêu tả, rất tự hào vĩ đại. Có phải hay không quá lớn một điểm? Thiên Tinh chi chủ nâng lên khi xương tái tuyết, hai điểm đỏ thắm vĩ vật, tuyệt mỹ mặt má lúm đồng tiền có chút xoắn xuýt cùng ảo não. Nói ra, ta nghĩ đến đám các ngươi giống được sinh mạng thể, đều thích lớn a, xem ra giống như có chút lỗi nặng đầu. Vậy ta thu nhỏ một điểm tốt. Thiên Tinh chi chủ hai tay căn bản nắm không đến, trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, quyết yêu vẫn là thu nhỏ một điểm tương đối tốt. Đừng đừng đừng, Lý Dạ Huyền vội vàng ngăn cản. Làm sao vậy, sư huynh? Thiên Tinh chi chủ dương mắt nghi ngờ nhìn Lý Dạ Huyền một chút. Lý Dạ Huyền trong lòng ầm ầm nhảy lên, giống như là đã bỏ sót một cái nhịp tim đồng dạng. Làm sao lại đẹp như vậy? So Mạch Tuyết Tình xinh đẹp hơn 3 phần. Lý Dạ Huyền tự nói. Luận Lý Dạ Huyền kiến thức, cũng không biết xem qua bao nhiêu mỹ nữ, liền dung mạo nhan trị mà nói, Mạch Tuyết Tình thuộc về thứ nhất. Lilith, Anna đám người mỗi vẻ, không thể so với Mạch Tuyết Tình chênh lệch, nhưng Lý Dạ Huyền trước mắt Thiên Tinh chi chủ lại càng thêm đẹp mắt. Về phần tại Lâm Hải Trấn tiện nghi sát thủ nữ chính, căn bản không có chỗ xếp hạng. Thiên Tinh chi chủ thật là thuyết minh cái gì gọi là dáng người ma quỷ. Thiên sứ dung nhan, khi xương tái tuyết làn da, một đầu ngân sắc tỏa sáng tóc dài, lóe ra chói lọi tinh quang. Nếu như nói Lilith Anna đôi mắt là màu đỏ, mỹ lệ mà hoa lệ, mà Thiên Tinh chi chủ đôi mắt tựa như là một đoàn sáng chói hoa mỹ tinh vân. Hòa an trong con ngươi, so Lilith Anna màu đỏ đôi mắt còn dễ nhìn hơn. Nếu quả thật muốn bắt cái từ ngữ hình dung Thiên Tinh chi chủ, Lý Dạ Huyền chỉ có thể dùng một cái từ ngữ, đó chính là hoàn mỹ. Cực hạn hoàn mỹ nữ tính sinh mạng thể. Sư huynh ngươi khen ta. Thiên Tinh chi chủ sắc mặt hiển hiện hách nhưng màu hồng phấn. Ngượng ngùng càng đẹp, Lý Dạ Huyền tim đập nhanh hơn. Đây không phải động phàm tâm, đây là động thần tâm. Tiếng tim đập cùng nổi trống, bành rung động, bằng vào ta lịch duyệt. Vì phù hợp sư huynh thẩm mỹ quan, đã sáng tạo ra bộ dáng này. Thiên Tinh chi chủ giải thích nói, cầu hoa tươi Lý Dạ Huyền giật mình. Hiểu ra, vì cái gì Thiên Tinh chi chủ tốt như vậy nhìn, mị lực to lớn như thế. Bởi vì nàng là đệ bát giai cấp sinh mạng thể A. Nàng là thiên thần. Dựa theo đạo lý tới nói, thân là tinh linh, kỳ thật căn bản không có phân biệt giới tính. Trung tính thanh âm mới là Thiên Tinh chi chủ bản âm. Về phần giống như tiếng trời giọng nữ, cùng hiện ra tại Lý Dạ Huyền trước mặt hoàn mỹ nữ tính hình tượng, hoàn toàn là Thiên Tinh chi chủ cố tình làm, hiển hóa cho Lý Dạ Huyền nhìn. Lý Dạ Huyền không khỏi cảnh giác, đối Thiên Tinh chi chủ nhiều hơn mấy phần tâm nhãn. Nếu như cứ như vậy tùy tiện bị nữ sắc đả động, hắn cũng không phải là đã từng quân lâm toàn bộ Final Destination sinh tồn bảng xếp hạng Diệp Phàm. Hắn cũng không phải là sống đến bây giờ, hoàn thành tử thần trò chơi giai đoạn thứ nhất đệ nhất nhân Lý Hắc Tử. Không, quả nhiên quá lớn. Tốt vướng bận a, vẫn là thu nhỏ một điểm đi. Thiên Tinh chi chủ có chút khổ não nói. Đừng, không muốn. Lý Dạ Huyền vừa còn cảnh giác, suy nghĩ Thiên Tinh chi chủ vì sao muốn như thế thân cận hắn thời điểm, vừa nghe đến Thiên Tinh chi chủ muốn đem bộ ngực thu nhỏ, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tốt a, đã sư huynh thích lớn, vậy liền tốt đẹp như vậy a. Thiên Tinh chi chủ gật đầu nói. Khụ khụ. Lý Dạ Huyền hai mắt quá tặc, nhanh chóng ngắm Thiên Tinh chi chủ phía dưới một chút, sau đó vội ho một tiếng, một mặt nghiêm túc nói ra. Sư muội a, ngươi lần thứ nhất hóa thành hình người, ta sẽ dạy ngươi một cái thưởng thức. Thưởng thức? Sư huynh, là cái gì thưởng thức a? Chính là tại cái khác sinh mạng thể trước mặt, nhất định phải mặc xong quần áo. Chỉ có tại sư huynh trước mặt, mới có thể không cần mặc quần áo. Lý Dạ Huyền nghiêm trang trả lời. Thiên Tinh chi chủ, hai tiếng, rất tán thành gật gật đầu. Lý Dạ Huyền cũng không biết Thiên Tinh chi chủ phương diện này là thật không hiểu, hay là giả không hiểu. Hắn cũng nhìn không thấu trước mắt sư muội Thiên Tinh chi chủ. Nha, quản hắn, Thiên Tinh chi chủ muốn thật muốn giết ta, cũng bất quá là một đầu ngón tay sự tình. Lý Dạ Huyền nhất niệm thông suốt về sau, cũng liền lười nhác nghi thần nghi quỷ, suy nghĩ lung tung nhiều lắm. Trong váy thật sự là quá tà ác. Từng cái thảo luận Lý Hắc Tử ngày khô lâu, ngày mèo, ngày côn trùng, đem ta đều làm hư. Thật là mặt khác, mãnh liệt cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu hết thảy, nuôi sách độc giả đến cái tự động đặt mua. Gần nhất rơi đặt mua đem ta rơi sợ. Mọi người để cho ta an tâm một chút, ổn định tâm thần vừa vặn rất tốt mấy. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.